Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 37, giám khảo đề cử, góc truyện audio.com. Lúc này Lạc Lãng nắm tay Lạc Triều ngẩng cao đầu ngạo nghễ đi tới, nhìn bộ dạng khổng tước cao ngạo của đứa nhỏ làm Lăng Lan cảm thấy rất buồn cười. Cậu ta nhìn chằm chằm Lăng Lan một lúc mới nói, nếu Tề Long phục cậu thì tôi cũng sẽ phục cậu, sau này hãy chiếu tôi với em gái nhiều hơn. Ách, có chuyện gì nữa vậy? Lăng Lan sửng sốt, hình như cô với Lạc Lãng không có quan hệ gì mà. Trong ý thức Hải Tiểu Tứ lúc này rốt cuộc nhịn không được trực tiếp giơ chân nói. Còn có thể thế nào? Đây là nhận cô làm lão đại chứ sao, cô không cảm thấy mình có lỗi với ta sao? Hai mắt Tiểu Tứ đều là vẻ ai oán, điều này làm cho Lăng Lan có chút rùng mình. Tiểu Tứ đây là thế nào, có lỗi với ngươi ư? Ngã là sao? Lăng Lan bắt đầu nghĩ mình có từng làm việc gì tổn thương đến trái tim bé nhỏ của Tiểu Tứ hay không? Suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra nguyên cớ gì có thể làm cho đứa nhỏ Tiểu Tứ này bỗng nhiên muốn tới thời kỳ phản nghịch. Tiểu Tứ rất tức giận cũng rất thống hận những người đó vì sao không biết xấu hổ như vậy, nghĩ muốn ôm chân của Lăng Lan nhà nó. Nó cũng rất tức giận với hành động của Lăng Lan, làm gì mà thu hút nhiều đàn em như vậy, khiến cho nó có vô số người cạnh tranh trước vị tiểu đệ đầu tiên. Được rồi, hiện tại Tiểu Tứ không còn mê văn học Tam Quốc diễn nghĩa nữa, bây giờ nó đang mê một thể loại chuyện khác mới được lưu hành trên mạng, và có thể nhìn ra sự thay đổi này trong việc xưng hô của nó với Lăng Lan. Gần đây Tiểu Tứ rất rảnh rỗi, rảnh đến mức khiến nó thật nhàm chán, vậy nên trong một lần dạo trên thế giới ảo, nó phát hiện ra một trang web được ẩn giấu khá nghiêm ngặt, trang web đó gọi là Thế Giới Đam Mỹ. Để có thể đăng nhập vào trang web này, người dùng cần phải có mật mã. Điều này làm cho Tiểu Tứ tò mò, đương nhiên mấy thứ mật mã linh tinh gì đó đối với Tiểu Tứ mà nói căn bản không có chút ảnh hưởng gì, cứ thế mà nó trực tiếp đi vào dạo một vòng. Ở trang web này nó phát hiện ra rất nhiều người trả những khoản tiền rất lớn để đọc truyện đam mỹ đồng nhân hay phim đam mỹ. Mục tiêu lớn nhất của Tiểu Tứ chính là kiếm thật nhiều tiền, nhìn thấy cơ hội tốt như vậy thì làm sao bỏ lỡ được. Mấy thứ như đam mỹ đồng nhân hay phim đam mỹ thì Tiểu Tứ còn không dám nói có hay không, nhưng tiểu thuyết đầm mỹ thì Tiểu Tứ có rất nhiều. Phải biết rằng bộ nhớ của nó cái gì cũng có thể không có nhưng chuyện thì không thể không có, thậm chí nhiều tới mức hù chết người. Quả nhiên, sau khi Tiểu Tứ kiểm tra và đánh dấu lại thì nhận ra số lượng chuyện đam mỹ lại nhiều vô số kể, đây là họa do kiếp trước của Lăng Lan gây ra, đọc sách lung tung không kiêng kỵ gì. Tiểu Tứ kích động, nó đã nhìn thấy vô số tiền đang chảy vào túi tiền của mình. Tiểu Tứ lại phát hiện tiểu thuyết càng nhiều trừ thì thu càng nhiều tiền nên sau khi lựa chọn một quyển sách có số chữ tương đối dài gọi là Trùng Sinh Mạt Thế Vật Hy Sinh Lịch Tập thì bắt đầu đăng, lúc này nó cũng bắt đầu hiếu kỳ, muốn xem tiểu thuyết đam mỹ khiến cho mọi người điên cuồng rốt cuộc là thứ gì. Tiểu Tứ vừa đăng vừa đọc rất nhanh cũng đắm chìm trong thế giới tình cảm của những người anh em, sau đó liền quyết định nói với Lăng Lan nó muốn vị trí tiểu đệ đầu tiên đó. Tiểu Tứ cực kỳ xúc động, Tiểu Tứ còn không biết đam mỹ có ý gì, và lại nó cũng chỉ mới đọc có 50 chương đầu, mà trong bộ truyện này thì dây kêu còn. Góc truyện audio.com, được giấu giếm rất kỹ nên nó vẫn còn thuần khiết chưa nhiễm đen như trước. Đóng ngoặc đơn, nhưng mà không đợi Tiểu Tứ cảm động bao lâu thì đối thủ cạnh tranh của nó đã xuất hiện, nhưng mà đây không chỉ tới một người mà lại xuất hiện tới 2,3 người làm cho nó hoàn toàn tức giận với Lăng Lan, đối thủ cạnh tranh nhiều quá. Có phải nó nên đối xử với lão đại nhà mình tốt thêm một chút không, nếu không vị trí hàng đầu của nó sẽ bị người khác đoạt mất. Tiểu Tứ bắt đầu suy nghĩ, căn bản không chú ý tới tâm phiến của mình bắt đầu có hiện tượng không bình thường, nóng lên. Không nói Tiểu Tứ bên này miên man suy nghĩ ăn dấm chua bậy bạ làm Lăng Lan giờ khóc giờ cười, giám khảo hiện trường phòng 072 sau khi đưa đám nhỏ ra ngoài liền đi vào phòng theo dõi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ở trong phòng theo dõi, người đại úy khi nhìn thấy giám khảo vô tình đánh trúng người Tề Long thì mày nhíu lại, khi nhìn thấy giám khảo bị Lăng Lan đánh bay thì mày càng nhíu chặt, cuối cùng khi thấy Tề Long cái gì cũng không bị, tới giám cũng chẳng ảnh hưởng thì lúc này mới buông lỏng mày. Hắn thấy yêu cầu muốn đi của đối phương, vị đại úy đó không chờ sĩ quan theo dõi kết nối thì đã bấm xuống phím kết nối trước, chưa cho đối phương thời gian nói chuyện liền quát. Số 413, trở về liền đi quân doanh huấn luyện cho ông. Giám khảo phòng 072 nghe vậy sắc mặt đại biến. Đội trưởng, sao anh lại ở trong đó? À, vì sao đội trưởng trực hệ của mình lại xuất hiện ở bên kia cuộc liên lạc chứ? Vì sao? À, không hay rồi. Giám khảo vẻ mặt đau khổ, dè dặt cẩn trọng hỏi. đội trưởng vậy khi nào thì được quay lại đội ngũ ạ? Người đại úy lạnh lùng thốt. Một tháng, câu trả lời của người đại úy làm cho giám khảo trực tiếp khóc thét trời á, đi quân doanh huấn luyện tới một tháng, không chết cũng bị lột một tầng da mà. Không nghĩ tới 5 năm sau mình vẫn phải trở lại cái địa phương khủng bố đó, ôn lại kiếp sống huấn luyện tuyệt đối khổ bức bi thôi thống khổ lúc trước. Thế nào, có ý kiến, đại úy sẵn giọng hỏi. Không có, đội trưởng, tôi ý kiến gì cũng không có. Giám khảo lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp. Anh ta hiểu rất rõ đội trưởng của mình, nếu dám chần chừ chỉ sợ trừng phạt sẽ tăng lên gấp đôi ấy, anh ta cũng không muốn một tháng bỗng chốc trở thành 2,3 tháng đâu. Được vậy là tốt, cậu còn có chuyện gì? Người đại úy vừa lòng với thái độ của giám khảo liền nhắc nhở đối phương có việc gì thì nói mau. Giám khảo nhất thời thu liễm cảm xúc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi muốn đề cử một vài đứa trẻ tiến vào lớp đầu ban đặc biệt. Ồ, khóe miệng người đại úy lộ ra một chút ý cười, chờ đợi đối phương giải thích. Vâng, mấy đứa nhỏ đó nhất định là nhân tài. Giám khảo nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Tôi muốn đề cử số 0723, 0724, 0725, 0729. Vì sao? 0723 có trụ cột rất tốt, tuy lực lượng còn hơi yếu nhưng phản ứng lại rất lanh lẹ, linh mẫn, không những vây lúc chiến đấu lại rất có ý tưởng, thậm chí có thể nói có chút quỷ kế đa đoan. Nếu như toàn lực bồi dưỡng, đứa trẻ đó tuyệt đối sẽ trở thành một quân nhân trí tuệ hàng đầu của liên bang. Lúc nói tới Lăng Lan, hai mắt anh ta tỏa sáng, có thể thấy được biểu hiện của Lăng Lan đã đánh sâu vào nội tâm của anh ta. 0724, tố chất thân thể tuyệt đối thuộc loại cấp bậc yêu nghiệt, vậy mà có thể dựa vào ý chí bản thân mà đột phá, nó là thiên tài, chỉ cần liên bang toàn lực bồi dưỡng, rất. Góc truyện audio.com, có thể sẽ trở thành người khống chế in cơ giáp tiếp theo. Giám khảo nói tới đây, kích động mặt đều đỏ lên. Cũng không thể trách giám khảo không lạnh nhạt, từ sau khi Lăng Tiêu thiếu tướng ra đi tới nay cũng đã hơn 6 năm nhưng vẫn chưa có người quân nhân nào có thể khống chế in cơ giáp. Mà hiện tại anh ta nhìn thấy được hy vọng ở đứa trẻ số 0724 đó, làm sao anh ta có thể khống chế được. Điều khiển in cơ giáp sao? Chỉ có 0724 có khả năng ư? Vị đại úy thần sắc khó hiểu, rũ xuống rèm mắt giấu đi ý tưởng thật sự của mình. 0725, tính cách vững vàng bình tĩnh, tư duy kín đáo, tuyệt đối là một tham mưu trưởng ưu tú, tôi đề nghị bồi dưỡng theo phương diện này. Liên bang cần tử dũng sĩ, cũng rất cần những tham mưu tài năng. 0729, tuy rằng bây giờ không thể so sánh với ba người kia, tuy kém một chút nhưng cũng có là một người hội đủ những tính cách cần thiết của một quân nhân, nếu cho cậu ta đi theo đám người 0723 thì chắc chắn sau này nó cũng sẽ trở thành một quân nhân ưu tú. Sau khi nói rõ cách nhìn của mình với bốn đứa trẻ, giám khảo nhìn về phía đại úy ở trên màn hình chờ quyết định của cấp trên. Cách chương.